bất đắc dĩ phải làm tiểu thư. Chương 38, học sinh mới. Góc truyện audio.com. Một tuần sau, nó uể oải nằm ườn ra trên bàn, mắt đăm đăm nhìn trên trời, dưới đất, chẳng rõ nhìn cái gì nữa. Ê ê ê tụi bay bay bay bay. Có học sinh mới kìa. Đẹp trai lắm tụi bay bay bay ơi. Thằng gai linh lớp nó phi như bay vào phòng. Cả Lâm nói, và cái hắn nhận được chỉ là tiếng xì. Từ mọi người, thằng Thắng ngồi trước bàn nó quay xuống. Chấm, có một sự mê trai nhẹ. Nó đưa mắt về phía thằng Linh. Mê trai vừa vừa thôi Linh. Ông hám trai đến nỗi nói cả Lâm luôn kìa. Nó lên tiếng, gì vậy Tuyết Linh, Linh Nhi đã nói là Linh Nhi là con gái mà sao cứ gọi Linh Nhi là ông hoài vậy? Có biết Linh Nhi buồn lắm không? Nó chán trường nhìn hắn, mới đổi giấy khai sinh hả ông à lộn bà, tên gì mà thay đổi liên tục, hết hôm đó Tiểu Linh, hôm kia Linh Vi, hôm qua Linh Trang giờ lại sang Linh Nhi. Hết biết, cái bà này, người ta muốn đổi tên mặc kệ người ta chứ. Con gái mà cộc tính thế kia thì ma nào thèm ngó. Xí, hắn đang đi xuống bàn hắn thì bỗng nhảy phốc sang bàn nó. Thì thầm, bà khỉ C2 nè, cứ thấy tôi là lại sai vặt. May mà lúc đó có anh hot boy kia đi chung nên tôi mới mua cho bà thôi đó. Lần sau tôi never mua đâu nha. Never never, nói đoạn hắn lại quay về bàn. Nó phóng chai C2 về phía anh. Mở zoom tôi, rồi quay sang nói với cả lớp. Hôm nay có môn gì vậy mấy sư đệ? Cả lớp lật lật dở dở gì đó ra. Rồi cùng nhau đồng thanh. Trừ nghĩa, anh, sinh, văn, sử, lý, họa, gì? Nó chố mắt nhìn, đứng phát dậy. Lúc đó anh chìa chai C2 ra trước mặt nó. Nó vừa uống vừa nói, gì mà đến 6 môn luôn vậy mấy cha, à nhầm anh sinh văn sử họa, cả lớp và vẫn ngoại trừ tên khó ưa lạnh lùng ở góc lớp. Nghĩa, bỗng có một tiếng nói như muốn hét lên vang lên từ bên ngoài vào. Cái lớp như cái chợ, bỏ thêm mấy con lợn là thành cái bến thành market luôn rồi. Ôi mẹ ơi, là bà, cô, chủ, nhiệm, khó. Tính, Quỳnh, Giao, học sinh, Nghiêm, y như một cỗ máy. Nó giật bắn mình đứng lên hét lớn. Bà cô kia khẽ cau mày. Nói vừa thôi nghe được rồi. Cái lớp này chưa có thành phần điếc đâu. Không cần phải vặn volume to thế. Các anh chị có thể ngồi. Bà cô tiếp, hôm nay lớp có học sinh mới. Trịnh công tử, xin mời anh vào đây. Bảng tên lớp tôi không có đính kim cương đâu. Một tên con trai bước vào, nói thật, thằng đó y như, gầy vậy đó, gầy và khá thon, chiều cao khiêm tốn, được cái da trắng với khuôn mặt baby cực, khỏi cần nói cũng biết, con Linh Nhi cứ quay ngang quay ngửa, luôn mồm khen này khen nọ muốn ong hết cả tai. Xin chào, mình tên Trịnh Đình Nam, mình là ma mới, mong được giúp đỡ, mình nghĩ mình khá đẹp trai nên chắc sẽ được đối đãi tử tế lắm chứ nhỉ. Thằng mới vào giới thiệu bản thân như vậy đó. Thắng, lại, quay xuống, thằng này làm như hết người để tắm rồi không bằng. Có một sự tự nhiên nhẹ, quay lên, nó gào, anh lên tiếng, thằng kia trông mặt quen quen. Nó cười nửa miệng, bồ cũ của anh hả? Điên, cô Quỳnh Giao hét, im lặng, keep silent, các em có hiểu tiếng Việt không hả? Tôi có nói tiếng Lào đâu mà đần cái mặt ra thế? Còn em, xuống bên kia, ngồi bên cạnh thằng Linh, cô chỉ tay về phía chiếc bàn của con Linh Nhi, con Nhi đập bàn, cô, em không phải thằng, em là con gái, ra ngoài, nói chuyện với cô mà hung hăng thế hả, tự do thế hả, con Nhi vừng vằng đi ra ngoài, con các em, học bài mới đi, uổng mất mấy phút tào lao rồi, tôi nhắc lại trong giờ anh chỉ được nói tiếng Anh không nói tiếng gì khác. Nếu ai đó nói tiếng gì khác, các em cứ coi như không hiểu. Hiểu chưa? Cả lớp ỉu xìu. Dạ, hiểu, ok, thắng, lên trả bài. Không có tiếng động, thắng, chấm chấm chấm, lên, trả, bài, vẫn không có tiếng động. Các em giả điếc hử. Nó đứng dậy nói, you said if there is a person who speaks other languages, we won't understand. Cô đã nói nếu có ai đó nói tiếng khác. thì chúng em có thể coi như không hiểu. Bà cô khẽ than thở, rồi nói, ok, thắng, go to the bot and tell me. Thôi được rồi, thắng, lên bảng và cho tôi biết, cách chương.